Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1462 rồi và những câu chuyện hôm nay là những chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng khoảng hơn 10 năm trước. Đó là tầm năm 2009, năm 2010. Lúc đó bạn cỡ 11, 12 tuổi thôi. Bạn kể rằng ngay từ khi mà bạn còn nhỏ đó thì bạn đã sống cùng với lại bà ngoại và dì út của bạn. Tại vì ba mẹ của bạn hồi đó sống không có hợp nhau, cho nên ba mẹ đã quyết định ly hôn. Sau khi mà ly hôn xong á thì ba của bạn đã bỏ đi biệt tích, tới tận bây giờ không có gặp lại ba luôn. Còn mẹ của bạn sau này đã lập gia đình mới, có cuộc sống riêng. Cho nên ngay từ khi còn nhỏ xíu, bạn đã ở cùng với lại bà ngoại và dì út của bạn. Nhà ngoại của bạn thì nằm trong một khu chung cư cũ. Bạn có nêu tên khu chung cư này và có cho luôn cái địa chỉ nhà của bạn luôn. Nhưng mà do là bây giờ thì nhà của bạn đã bán lại rồi, căn nhà này đã sang tay rất là nhiều chủ rồi. Cho nên bạn yêu cầu Thi giấu tên để mất công ảnh hưởng tới người chủ sau này các bạn. Và cái câu chuyện trong nhà của bạn thì hầu như trong cái khu chung cư này ai cũng biết cả. Bạn kể rằng á, hồi đó thì ở chỉ có ba người thôi, đó là bà ngoại, dì út của bạn và bạn. Bà ngoại của bạn đã mua cái căn nhà này tầm khoảng năm 2004, năm 2005. Thì gia đình của bạn ở cho tới năm 2010 luôn. Nhưng mà chưa bao giờ ai thấy cái gì, chưa bao giờ bị cái gì cả. Sau đó dì út của bạn mới lấy chồng. Thì ban đầu dượng út của bạn á là đi làm ở trên Lâm Đồng á. Nhưng mà khi dì út của bạn mang thai thì dượng của bạn đã quyết định chuyển về Sài Gòn và về nhà này ở rể luôn. Sau đó dì út của bạn mới sanh ra một bé trai, thì lúc đó là cả nhà của bạn có tổng cộng 5 người nha các bạn. Thì bà ngoại của bạn vào cái năm 2010 á, thì bà tầm khoảng năm mươi mấy, gần 60 tuổi. Tuy rằng đã lớn tuổi nhưng mà bạn nói rằng bà ngoại của bạn chất chơi dữ lắm, rất là trẻ, rất là khỏe luôn, mà nhiều khi còn quậy nữa. Bà ngoại rất là giỏi, bà là làm kinh doanh buôn bán nè, rồi có khi bà làm cò đất, hoặc là có khi bà mua nhà mua đất xong rồi bà bán lại cho người ta. Cho nên bình thường bà ngoại của bạn rất là dư dả và bà cũng hay đi chơi với lại những người bạn của bà, nhiều khi đi chỗ này chỗ kia hoặc là đi chùa để chơi á các bạn. Thì nói chung bà ngoại bạn đã đi chùa rất là nhiều lần, đi chơi rất là nhiều lần cũng không có gì hết. Và trước đó thì nhà bạn là đang không có gì hết nha, nhưng mà có một lần đó bà cùng với lại những người bạn của bà đi một ngôi chùa quen thuộc, đã đi rất là nhiều lần rồi. Và gần cái chùa này á là có một ngôi miếu kêu là miếu trinh nữ các bạn. Thì bình thường khi mà mấy bà đi lên chùa này á là lúc nào cũng lên trên cái miếu trinh nữ đó để mà cúng rồi van vái xin cho làm ăn được này nọ. Thì lúc này á là các bà sau khi đi chùa xong cũng lên trên cái miếu đó để mà cúng. Thì sau khi mà cúng xong rồi á thì mới về. Và lúc về á thì bắt đầu bà ngoại của bạn đang rất là khỏe. Thì tự nhiên bà ngoại của bạn mới bệnh, nhưng mà bà không phải là bệnh gì nặng lắm, mà dạng giống như là bà hay bị mệt mỏi trong người, rồi nhức tay, nhức chân mà cảm thấy nó mệt lắm kìa. Mà khi bước ra khỏi nhà đó thì bà lại cảm thấy khỏe, mà về nhà thì thấy mệt, cho nên á ngoại của bạn cũng có đi khám. Nhưng mà khám thì bác sĩ nói rằng sức khỏe của bà ngoại bình thường. Mà cứ về nhà thì bà bị mệt vậy đó các bạn. Và cũng từ đó trong nhà của bạn bắt đầu xảy ra những cái hiện tượng rất là lạ. Chẳng hạn như là cái bếp nhà của bạn. Thì cái bếp này á, từ nào tới giờ nó rất là nóng các bạn. Tại vì ở trong bếp thì chỉ có một cái cửa. Mình mở cái cửa này ra thì nó mới thoáng, nó mới thông hơi được thôi. Nhưng mà do nếu mở cái cửa này ra thì nhìn xuống sẽ thấy một cái bãi rác mà của dân cư đó người ta tập trung lại. Cho nên nó sẽ bay cái mùi lên rất là hôi. Thành ra là nhà bạn không bao giờ mở cái cửa này ra. Cho nên cái bếp này lúc nào cũng nóng cả. Nhưng mà từ sau khi bà ngoại của bạn đi chùa lần đó về á, thì cái bếp trở nên rất là lạnh. Lạnh lắm các bạn, bạn nói rằng á, nó lạnh rất là kỳ. Nhà thì có quạt, có máy lạnh á, nhưng mà ở dưới bếp thì đâu có quạt, đâu có máy lạnh đâu. Mà khi bước xuống bếp nha, cảm giác lạnh giống như là ở trong phòng máy lạnh. Với lại khi mà mình đi chân không á, mình bước chân, mà thí dụ như bình thường gạch nó đã lạnh rồi đúng không các bạn? Nhưng khi mà mình bước chân ra sau bếp ha, là mình sẽ cảm thấy rằng á, là cái phần gạch ở phía sau bếp á, nó lạnh giống như là cái cục nước đá. Bạn nói rằng á, là nó buốt lạnh rất là kỳ luôn, kỳ cục dữ lắm. Rồi á, là trong nhà cứ mỗi lần mà nấu đồ ăn á các bạn, hồi đó thì đâu có sao, mà bây giờ á, là cứ hư liên tục. Nhiều món mình vừa mới nấu mình để trong bếp á, ngồi kiểm tra lại thấy nó hư rồi. Hoặc là có nhiều khi mình ăn đồ ăn dư á, thì bình thường mình sẽ bỏ vô tủ lạnh thì nó sẽ không hư. Nhưng khi mà bỏ vô tủ lạnh là đồ ăn nhà bạn cũng hư luôn. Mà nó hôi, nó thiêu rất là kỳ cục các bạn. Rồi bà ngoại của bạn cứ mỗi lần mà vô toilet á, thì bà bị té hoài à. Mà ngoại nói rằng đó là khi mà bà bị té không phải là bà trơn bà té đâu. Mà cái kiểu á, bà cảm giác giống như là có người xô bà. Có người xô bà vậy đó. Và trong cái thời gian khoảng 2-3 tháng là liên tục xảy ra cái sự lạ trong nhà như vậy. Bà ngoại cứ liên tục á, là bị bệnh hoài, bị bệnh hoài. Rồi vô bệnh viện khám hoài vậy đó. Thì lúc đó là mẹ của bạn thấy rằng là cũng đã 3 tháng trời rồi. Mà tại sao á, bà ngoại cứ lình xình vậy hoài. Rồi trong nhà xảy ra chuyện vậy hoài. Cho nên á, là mẹ mới thấy nghi cái chuyện tâm linh. Thành ra hôm đó mẹ mới qua mẹ thăm bà ngoại. Mẹ mới hỏi bà ngoại rằng má ơi má. Bây giờ má ráng má nhớ lại coi. Là trước khi má bệnh á, má có đi đâu rồi. Má có nói cái gì để mà mạo phạm tới chuyện tâm linh, tới người âm hay không? Chứ tự nhiên á là tự nhiên sau này nhà mình tùm lum chuyện rồi má bị bệnh hoài. Mà vô bệnh viện khám á, thì bác sĩ nói bình thường mà về nhà lại mệt, về nhà lại khó chịu rồi đau nhức mỏi kỳ cục vậy. Thì lúc đó bà ngoại mới ngồi, bà ngoại ngẫm nghĩ ha. Sau đó bà ngoại mới trả lời vậy nè. Chắc là bị người ta quở rồi. Bà ngoại nói vậy đó. Thì khi mà bà ngoại nói vậy cái mẹ của bạn mới hỏi tới. Mẹ mới hỏi rằng đó là má nói làm sao? Má nói rõ hơn cho con biết đi. Là sao vậy má? Sao tự nhiên má nói vậy? Thì bà ngoại mới nói rằng đó là trước khi mà bà ngoại bị bệnh á thì bà ngoại có đi chùa cùng với lại mấy người bạn của bà ngoại. Đi tới cái chùa đó là đi hoài thôi. Thì bình thường nếu đi chùa đó là sẽ lên trên cái miếu trinh nữ á, thì hôm đó là lên trong cái lúc mà mọi người cúng á. Thì khi mà bà ngoại cúng cái bà ngoại nói một cái câu vậy nè. Nói trời ơi, lên đây cúng bái hoài luôn, vậy mà không có phù hộ cho chúng tờ giấy số nữa trơn. Thì khi mà bà ngoại nói xong cái bà ngoại cười lên và mấy bà bạn của bà ngoại cũng cười lên. Tại vì nghĩ đó chỉ là một cái câu bông đùa bình thường mà thôi, chứ đâu có nghĩ là khi mình nói xong thì người ta sẽ buồn đâu. Thì bà ngoại nhớ là bà ngoại nói xong câu đó mọi người cũng cười bình thường. Rồi cái lúc đó là ngồi chơi chút xíu rồi bắt đầu về. Thì từ khi về xong là tới bây giờ là bà ngoại bị bệnh vậy luôn. Và trong nhà cứ liên tục xảy ra những chuyện như vậy đó. Thì khi mà mẹ nghe xong á, mẹ nói rằng á, là thôi bây giờ á, để con với lại ảnh là dượng của bạn, chồng sau của mẹ đó. Là bây giờ để con với ảnh á, chạy lên chùa. Rồi chạy lên cái miếu đó để mà cúng và khấn xin lỗi người ta. Chứ để bây giờ hả má cứ lình xình lịch xịch vậy hoài à. Tụi con đâu có làm ăn gì được đâu. Thì lúc đó là dượng bạn đã chở mẹ bạn đi. Lên đó cái mẹ bạn mới cúng mới khấn là do bà ngoại cũng lớn tuổi với lại bà ngoại tính tình vui vẻ hay giỡn. hay đùa hay nói vậy thôi chứ bà ngoại không có gì đâu. Cho nên nó nếu mà bà ngoại có mạo phạm gì á thì bỏ qua cho bà ngoại, đừng có để cho bà ngoại bệnh vậy nữa. Rồi trong nhà tùm lum chuyện như vậy á thì hả là cho mẹ xin lỗi vậy đó ha. Thì sau đó về á là bà ngoại không còn bệnh nữa. Và trong nhà cũng không còn những cái hiện tượng mà mới nãy là Thi kể nữa các bạn. Nhưng mà tuy là nhà đã êm lại rồi, bà ngoại đã không còn bệnh gì nữa rồi, bà ngoại khỏe rồi, nhưng mà có điều á là cái công việc làm ăn của ngoại nó không có còn suôn sẻ như trước nữa. Mà lúc đó là từ từ á, giống như là cứ xuống dốc, trước đây á, bà ngoại làm ăn có tiền, dư dả lắm. Nhưng rồi từ từ nó cứ xuống dốc dần dần dần dần. Sau đó bà ngoại quyết định là thôi bây giờ bán cái nhà này để mà giải quyết công chuyện trả nợ rồi mua một cái nhà khác vậy đó. Thì bà ngoại đã bán lại cái ngôi nhà này. Khi mà bà ngoại bán được cho người ta rồi, trong cái lúc dọn đi á, thì mấy người hàng xóm người ta mới qua. Thì người ta mới hỏi rằng là sao bán nhà vậy đó. Thì bà ngoại cũng nói thiệt với người ta là bây giờ làm ăn không được, rồi bây giờ bán để mà giải quyết vậy đó ha. Thì lúc đó hàng xóm mới kể cho bà ngoại nghe. Thì cái chuyện này là về sau, nhưng mà cũng trong cái thời gian gia đình của bạn ở, nhưng mà về sau mới được nghe nha các bạn. Đầu tiên đó là mấy người hàng xóm kể rằng đó là từ lâu á, ở trong cái khu này người ta đã đồn cái nhà của ngoại bạn có ma. Người ta đồn, người ta nói với nhau là nhà ngoại có ma, nhưng mà lại không có dám nói cho ngoại nghe. Lý do là bà ngoại của bạn tánh cũng hung dữ lắm, cho nên người ta sợ rằng nếu mà nói cho ngoại bạn nghe thì ngoại bạn sẽ chửi người ta. Tại vì bản thân gia đình của bạn ở đó là từ cái lúc mới mua cho tới cái lúc mà dọn đi, chỉ trừ cái trường hợp mà bà ngoại bị vậy á, thì ngoại đâu thấy gì đâu. Mà Út của bạn cũng không thấy gì hết, nhưng Dượng bạn thì thấy, Thi sẽ kể sau nha. Dượng Út của bạn thì thấy. Thì mấy cái người trong xóm á, người ta mới nói với ngoại rằng á, là trời ơi, nhà chị á, là trong xóm người ta đồn có ma, nhưng mà nào giờ mọi người cũng dám nói là tại vì bà dữ quá. Nói ra cái mắt công bà chửi nữa, cho nên không ai dám nói hết. Thì lúc đó bà ngoại cũng hỏi tới, thì người ta nói rằng đó là cái đợt World Cup năm 2010 đó các bạn. Thì do là đá vào ban đêm World Cup mà bên nước ngoài thì thường nó đá lúc 1 giờ, 3 giờ sáng rồi đó. Thì cái nhà của ngoại bạn là nằm trên tầng 1. Ở dưới đất, các bạn tưởng tượng á là thí dụ như cái khu chung cư này, nhà ngoại là nằm trên tầng 1 vậy đi, thì sẽ nhìn xuống đối diện á, là chỉ cần nhìn xuống là sẽ thấy nguyên một cái quán cà phê rất là gần luôn, các bạn nhìn thấy rất là rõ. Thì cái quán cà phê này á, là buổi tối người ta có tivi để mà người ta chiếu đá banh, rồi khách vô coi rất là đông luôn. Thì cái đêm hôm đó là mọi người mới tụ họp xuống cái quán cà phê này để mà coi đá banh. Trong cái lúc mà đang hào hứng, đang hả là uống nước rồi hào hứng xem vậy đó, thì tự nhiên có một người cảm thấy nó nhột nhột, khó chịu lắm. Thì cái người này á mới nhìn lên, thì khi mà quay qua nhìn lên là nhìn ngay chốc ngay cái lan can nhà của bạn ở trên. Thì lúc mà người này nhìn lên là người này hết hồn luôn, coi như há hốc cái miệng luôn các bạn. Xong rồi cái người này bắt đầu ú ớ kìa, là kêu mọi người xung quanh á. Thì lúc đó là mọi người mới thấy người này bị gì, hỏi mày bị gì vậy. Thì thấy cái người đó cứ nhìn lên trên cái hướng nhà của bạn, cho nên mọi người mới nhìn theo. Thì khi mà mọi người nhìn theo là các bạn biết á, là thí dụ như trong quán lúc đó là có tầm khoảng mười mấy hai chục người đi, nhưng mà có một nửa là người ta không thấy, nhưng có một nửa lại thấy. Thấy gì các bạn biết không? Là thấy lúc đó là tầm khoảng chừng 1-2 giờ sáng rồi. Thì ở trên cái hành lang, cái lan can nhà của bạn là có một cái tấm bạt màu xanh. Bạn có gửi hình cho Thi coi để mà diễn tả cho Thi biết nữa. Thì lúc đó là do trời không có mưa, cho nên nó là cái tấm bạt này á, là không có được kéo ra để mà che. Thì nó lòi ra nguyên một cái lan can, mình nhìn lên mình thấy thì mọi người nhìn thấy có một cô gái. Mọi người nói rất là rõ là tại vì cái khoảng cách nó gần dữ lắm và đèn sáng mà, cho nên nó là mọi người thấy cái cô gái này đang đứng trên lan can nhà của bạn á, mà cô này mặc cái áo trắng, tóc của cô này rất là dài, cái mặt cổ trắng xác các bạn, và cổ đang để cái đầu của cổ ở trên cái lan can. Các bạn tưởng tượng khi mà mình Giống như là mình đứng ở trên cái bàn đi, ví dụ như đây là cái bàn đi, thì cái cô này đang để cái mặt ở trên lan can vậy nè, đưa cái mặt xuống vậy nè, mà mọi người đều thấy nha là trên mặt cô này có nhiễu máu xuống, nhiễu từng giọt từng giọt từng giọt xuống. Trời đất ơi, coi như là trong quán đó hết phân nửa người ta thấy rồi, người ta rất là sợ luôn các bạn. Thì sau cái chuyện đó đó, người ta mới đồn khắp chung cư luôn, người ta đồn nhưng mà lại không có dám kể cho bà ngoại của bạn nghe, tại vì sợ rằng đó là bà ngoại chửi, cho nên người ta đồn vậy đó ha. Thì đó là cái chuyện mà người dân trong khu người ta kể, người ta thấy rõ ràng như thế. Một nửa quán là thấy, một nửa quán là không có thấy, mà một nửa quán là cũng hơn chục người rồi các bạn, cho nên đó là cứ nói đồn được dữ lắm ha. Còn về dượng của bạn á, sau khi mà đã bán được cái căn nhà này qua bên nhà mới ở rồi, thì lúc đó dượng của bạn mới kể, dượng mới nói rằng tại vì bà ngoại của bạn cũng nói là mấy người trong khu người ta nói vậy đó, thì dượng nghe cái dượng nói đúng rồi đó, người ta nói đúng đó má ơi. Cái dượng mới kể lại rằng đó là hồi cái lúc mà còn ở trong nhà nha, là sau khi mà xảy ra cái chuyện của bà ngoại rồi nha, thì cái lần đó là cũng quên cúp buổi tối đó các bạn, thì dượng của bạn không có đi xuống quán cà phê để coi, mà do dạng như nhà đây là nhà chung cư cũ thì mình có làm thêm một cái gác gỗ trên để mà thí dụ như nhà mà có đông người hoặc là có vợ chồng thì sẽ lên gác ngủ. Thì do dượng của bạn á, là coi đá banh vào ban đêm nó ồn quá, cho nên dì của bạn á, là không có ngủ được. Dì của bạn mới ẵm em trai của bạn xuống để ngủ chung với bạn. Bà ngoại của bạn á, thì nằm ngay chỗ gần bàn thờ á. Thì thí dụ như trên cái phần gác này nè, là các bạn tưởng tượng cái tivi đây, dượng của bạn ngồi đây, kế bên cái tivi á, là có một cái lỗ, thì từ cái lỗ này nhìn thẳng xuống á, là sẽ thấy cái tủ lạnh nhà bạn luôn, thấy cái khoảng cách gần và rõ dữ lắm. Thì ở dưới đã tắt đèn rồi. Dượng kể rằng lúc đó là nửa đêm, dượng đang coi tivi thì mọi người ở dưới là ngủ hết rồi. Thì khi mà dượng đang xem thì các bạn tưởng tượng ở dưới là trời đang tối, tại vì mình tắt đèn rồi thì cái tivi đang sáng vậy nè. Tự nhiên dượng mới qua cái ô đó đó, dượng thấy là có cái ánh sáng, cho nên dượng mới liếc cái con mắt qua dượng dòm. Thì khi mà dượng dòm thì dượng thấy rằng á, là cái tủ lạnh nó mở ra, dượng thấy cái tủ lạnh mở ra mà dượng không thấy ai hết trơn nha. Thì lúc đó dượng cứ nghĩ đó là bà ngoại của bạn, tưởng là bà ngoại của bạn lấy đồ gì ăn trong tủ lạnh, cho nên dượng mới hỏi rằng má, má ngủ không được hả má, má lấy gì ăn vậy? Thì không có nghe tiếng bà ngoại của bạn trả lời. Rồi cái từ từ cái tủ lạnh này đóng cửa lại, cái Dượng mới dần dần cũng không thấy bà ngoại đâu, cho nên Dượng nghĩ rằng có thể là bà ngoại không có nghe Dượng hỏi. Rồi cái bà ngoại lấy đồ ăn, bà ngoại đã lại để mà ngay chỗ cái nệm của bà ngoại cũng có một cái tivi nữa, thì có thể là bà ngoại đã lấy đồ ăn lại đó ngồi ăn rồi. Thì Dượng cũng bình thường lắm các bạn, lại tiếp tục ngồi xem đá banh tiếp. Thì khi mà Dượng đang xem nữa ha, thì lại thấy ngay chỗ cái ô đó là có ánh sáng nữa. Thì Dượng dần, thì kỳ này Dượng dòm, Dượng thấy rằng cái tủ lạnh mở ra và Dượng thấy có một người con gái. Mà Dượng nói rằng nha, không biết sao lúc đó nhìn được cái cô này rất là rõ, cổ tầm khoảng chừng hơn 20 tuổi, tóc dài, cái mặt đó là tái nhợt nha các bạn, mặc cái bộ đồ trắng và đang đứng nhìn Dượng, đang đứng ở dưới ngay chỗ tủ lạnh đó, nhìn lên Dượng. Dượng nhìn thấy cô đó, cô đó nhìn Dượng xong cái nhoẻn cái miệng cười, mà Dượng lúc đó không biết sao hả, Dượng biết người đó là ma, Dượng sợ rồi, cho nên Dượng mới lẳng lặng không xem tivi nữa, tắt luôn rồi nằm xuống nhắm mắt lại, hồi sau cái ngủ luôn các bạn. Thì Dượng đã không có kể lại chuyện này cho dì Út hay là bà ngoại gì nghe cả. Thì đó là Dượng của bạn ha. Còn bạn nè, bạn nói rằng là lúc đó là bạn thấy nhưng mà bạn không nghĩ là ma, bạn không biết là ma, cho tới sau này á bạn mới biết nha. Thì bạn kể là cái chỗ mà bạn ngủ á là ngay chỗ cái lan can, cái lan can mà mới nãy Thi nói mấy ông coi đá banh nhìn lên thấy cô gái đứng á, thì ngay chỗ cái lan can đó luôn, chỉ cần mở cửa ra là cái lan can. Thì khi mà bạn ngủ năm đó bạn cũng cỡ 10 11 tuổi đó các bạn, bạn cứ giống như là bạn cứ nghe cái tiếng, lúc á thì đàn ông, lúc thì đàn bà. Bạn nằm ở trong, bạn nhìn ra cửa thì giống như là có cái bóng đen đứng ở ngoài và mình nhìn mình thấy vậy đó ha. Thì thấy rằng đó là hai ba người đang đứng ngoài đó để nói chuyện, nói chuyện xì xào vậy đó. Các bạn mới giật mình, bạn dòm ra thì bạn thấy là có ba cái bóng đang đứng ngoài cửa vậy đó. Bạn không biết là ai, ủa sao đứng ngoài lan can vậy trời. Các bạn mới không biết mà ngất mà các bạn, cho nên ngồi dậy cái bật đèn lên, cái kéo màn, cái mở cửa ra, nhìn ra ngoài không có ai hết. Rồi cái hả, không thấy ai, cái bạn nghĩ là mình mới, cho nên bạn đóng cửa bạn vô ngủ tiếp. Mấy bữa sau lại nghe tiếng, lúc thì đàn ông lúc thì đàn bà, nó lao sao mở mắt ra nhìn thấy là cái bóng đen nó dạ vô vậy đó ha, cứ tưởng rằng ai đứng ngoài lan can. Lại tiếp tục ra và mở cửa, không thấy có ai hết, mà liên tục vài lần như vậy. Nhưng mà lúc đó bạn không có biết đâu, cho tới sau này lớn lên rồi thì bạn mới biết rằng à mình thấy ma. Thì đó là chuyện bạn thấy. Thêm một chuyện nữa đó là sau khi mà bà ngoại của bạn rao bán nhà thì có người người ta đến mua và người ta đặt cọc rồi. Và do là người ta cũng giao gần hết tiền rồi á, cho nên đó là người ta cũng kêu bà ngoại á là dọn đồ đi đi để mà chuẩn bị giao nhà cho người ta. Thì lúc đó là ngoại cũng đã mua được cái nhà khác, cho nên đó là mới dọn qua cái nhà mới bên đây thì cũng dọn hết trơn rồi. Chỉ còn lại một cái tivi với lại hai cái bàn thôi. Thì lúc này á là nhà của bạn đã qua bên nhà mới ở là cũng khoảng 4-5 ngày, 5-6 ngày gì rồi. Thì còn cái tivi với hai cái bàn thì dượng của bạn sẽ về dọn. Thì hôm đó là dượng về, dượng kể rằng đó là khi mà dượng về thì dượng mở cửa vô, xong rồi là dượng mới kéo cái cửa sắt lại. Thì theo cái thói quen, theo cái quen tay á các bạn, dượng kéo cửa sắt lại, xong rồi dượng mới hả là kéo cái chốt dượng gài lại. Là thí dụ như nếu ở ngoài là không có mở vô được, chỉ có dượng ở trong là dượng mới mở ra được thôi. Thì dượng kể rằng lúc này là dượng mới đầu tiên là dượng quấn cái tivi trước, dượng rút điện, quấn dây điện, xong rồi là lấy cái thùng bỏ tivi vô, rồi mới lấy băng keo các bạn để mà quấn tivi lại, quấn cái thùng tivi dán đồ lại. Thì trong cái lúc mà kéo băng keo thì các bạn tưởng tượng khi mà mình kéo băng keo nó kêu tạt tạt tạt rất là lớn. Thì lúc đó đó tự nhiên nha, dượng mới nghe cái tiếng xè xè xè xè, mà dượng thì đang ngồi ngay chỗ phòng khách. Từ ngay chỗ phòng khách nhìn thẳng ra đằng sau bếp á là sẽ thấy được cái toilet luôn. Thì dượng nói rằng á là dượng nghe cái tiếng nó xè xè xè, nó lớn hơn cái tiếng mà mình kéo băng keo nữa, nó lớn lắm. Thì lúc đó là dượng mới ngưng băng keo lại, dượng không kéo băng keo nữa. Thì dượng nghe xè xè xè, cái dượng mới nhìn theo cái hướng cái tiếng đó phát ra đó. Thì dượng nhìn ra làm sao thì dượng thấy ngay chỗ cái cửa nhà tắm đó các bạn, có một thằng nhỏ. Dượng nói rằng thằng nhỏ này nó tầm khoảng chừng 5-6 tuổi thôi, mà nó đang đứng ngay chỗ cái cửa nhà tắm, đứng đái xè xè xè, mà nghe cái tiếng kêu rất là lớn luôn. Mà dượng của bạn thì thích con nít dữ lắm, không có la. Dượng mới hỏi rằng đó là ủa mày vô đây hồi nào để nhóc. Tại vì lúc đó là dượng quên rằng mình đã khóa cái cửa rồi. Dượng cứ nghĩ là hả, có đứa nào ngoài chung cư nó chạy vô để mà nó đái đỡ vậy đó. Dượng nghĩ trong đầu vậy thôi. Thì lúc đó là dượng mới hỏi ôi mày vô đây mày vô nào vậy nhóc, thì không nghe tiếng nó trả lời. Sau đó dượng mới giống như là hỏi xong cái dượng mới tiếp tục cái công chuyện của mình trước á, mình tiếp tục cái công chuyện của mình tiếp á, thì không nghe tiếng nó trả lời. Cái dượng mới nhìn lên lần nữa thì không thấy nó đâu. Cái dượng mới buông tay, dượng nói ủa đâu, nó đâu mất tiêu rồi, ủa nó ra nào vậy. Xong cái dượng mới nhìn lại đằng cái cửa thì thấy rằng à mới nãy mình vô là mình đã đóng cửa sắt, mình gài cái chốt lại rồi, ủa sao thằng nhỏ nó vô được trời. Thì dượng nghi rồi, dượng lại, dượng mở cái cửa ra dòm ra ngoài không thấy ai hết. Rồi xong cái dượng mới đi ra ngoài phía sau bếp ngay chỗ cái cửa nhà tắm á, dượng dòm thì dượng thấy có nguyên một dũng giống như là dũng nước đáy vậy đó các bạn. Thì dượng nói rằng đó là trời ơi, trong khi mình dượng dài là dượng đấu xài nước, mà tại vì á là nó đứng ngay cửa nhà tắm và nó chĩa ra nó đáy ngoài chứ không phải là trong cái nhà tắm nha các bạn. Thì lúc này á là dượng mới cái gì vậy trời, sao nguyên dũng nước vậy. Dượng còn cúi xuống dượng dòm xuống, dượng còn quẹt, rồi dượng còn hửi nữa để coi nghe cái mùi nước đáy hay không. Mà dượng nói rằng nó không có nghe mùi gì hết trơn, nhìn vô trong nhà tắm là nó khô rang à, tại vì mấy ngày trời đâu có ai xài nước đâu mà có nước các bạn. Thì Dượng biết rồi, cho nên Dượng mới lẳng lặng lên làm lẹ lẹ lẹ để mà gom đi hết. Thì sau đó là giao nhà cho người ta. Thì khi mà bán nhà cho cái cô đó thì sau này bạn mới về thăm lại á, cho nên nó là cũng có nghe bà ngoại chở bạn về thăm lại, thì nghe những cái bà hàng xóm mới kể là khi bà ngoại bán nhà cho cái bà đó thì bà đó bà có đứa con gái lớn thì nó ngủ ngay chỗ cái phòng mà bạn ngủ đó. Thì cái cô này á, là khi ngủ đã bị nguyên một cái cánh tay lông lá từ ở ngoài thọt vô và kéo cô này các bạn. Thì cô này cô la quá trời la luôn, cho tới sáng ngày hôm sau là thấy luôn cái dấu tay luôn, là chụp rất là mạnh. Hồi đó bà ngủ ngay chỗ đó. Rồi hả, sau đó là bà đó cũng kêu bán nhà luôn. Thì cái nhà này đã sang hả là biết bao nhiêu chủ rồi. Sau đó là người ta cho thuê với giá rất là rẻ. Rồi cho tới sau này khi bạn lớn á, bạn có quay về á, thì bạn có nhìn lên, tại vì đứng ở đứng đứng ở dưới đường nhìn lên là thấy nhà. Thì bạn thấy rằng á, là nhà hả ta nói dán bùa rồi treo xương rồng tùm lum tùm lá trơn. Còn giờ á, thì có ai ở hay không á, thì bạn cũng không có biết nữa. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì chuyện này á, là chia làm hai vế các bạn ha. Một vế là khi mà bà ngoại của bạn đi miếu trinh nữ, rồi bà ngoại bông đùa một cái câu vu vơ vậy thôi, nhưng mà về thì bà ngoại đã bị quở như vậy. Vế thứ hai là những vong linh ở trong cái căn nhà, trong cái khu chung cư cũ này, thì không biết rằng đó là những vong này á, có phải là ở đó hay là những vong này đã theo bà ngoại từ ở trên cái miếu trinh nữ đó về, thì Thi không biết. Các bạn nghĩ sao về cái câu chuyện này thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Chứ chuyện trong nhà của bạn xảy ra như vậy thì bạn gửi như vậy thôi. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi về cho kênh chúng ta là ba câu chuyện. Ba câu chuyện này á, thì có hai chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua, và một chuyện á, là bạn bị dính đạn thôi nha các bạn. Bạn không có để rõ quê của bạn ở đâu, mà bạn kể rằng á, là hồi cách đây mấy năm trước á, thì bạn có lên trên Trà Vinh để mà bạn đi học đại học. Thì khi mà lên đây á, là bạn có đi tìm phòng để mà thuê á, thì lúc này á, là bạn có kiếm được một cái căn phòng ở đường Kho Dầu nha các bạn. Thì khi mà vô phòng này, bạn thấy rằng á, là phòng này á, nó cũng sạch sẽ, gọn gàng, cũng vừa vừa, bạn ở là vừa rồi. Thì lúc mà bạn vô coi phòng á, thì bạn mới dòm xung quanh phòng, không có gác nha. Thì bạn nhìn xung quanh thì bạn thấy ở trên nó có một cái kệ. Và ở trên cái trần á, là giống như người ta đốt nhang, khói nó ám lên trên trần á, thì bạn biết rằng à cái chỗ này chắc là cái người mà người ta ở cũ, người ta thờ ai đó ngay cái kệ này đây. Nhưng mà do là lúc đó gần sắp học rồi, với lại bạn thấy cái phòng này cũng được, giá cả cũng phải chăng, cho nên bạn đã chốt để mà dọn vô cái phòng này ở ha. Thì khi mà vô ở lặng tuần đầu tiên là bạn phải ổn định cái công việc của mình, cái công việc học hành của mình đó, thì bạn ổn định, bạn ăn cơm tiệm. Và trong một tuần đầu tiên đó, thì hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra hết, tối bạn về ngủ bình thường. Cho tới cái tuần thứ hai thì lúc đó đã ổn hết rồi, thành ra là bạn quyết định rằng đó là sẽ nấu cơm, chứ bữa giờ ăn cơm tiệm thì nó mắc quá đi. Cho nên đó, là buổi sáng trước khi mà bạn đi học á, thì bạn sẽ vo gạo, bạn bắt nồi cơm sẵn. Rồi tới trưa á, thì bạn về á, là bạn sẽ mua thức ăn về nấu, rồi sau đó ăn cơm vậy đó ha. Thì được có một hai ngày là bình thường, cho tới ngày thứ ba thì hôm đó đó, sáng thì bạn đi học ha, trước đó bạn có nấu cơm rồi, nhưng mà tới trưa về bạn dở nồi cơm ra là bạn nói rằng cơm nó thiêu nhớt luôn các bạn, nó thiêu mà nó chảy nước và nó rất là hôi. Thì bạn mới thấy ủa sao kỳ vậy trời, trong khi cái nồi cơm á là nó vẫn còn cắm điện, cái nồi cơm vẫn sáng đèn chế độ hâm, thì làm sao mà cơm nó thiêu được, mà gạo là gạo mình mới mua, rồi cơm mình cũng mới nấu vào buổi sáng mà tại sao nó thiêu được. Cho nên nó là bạn thấy lạ, ủa kỳ vậy ta. Nhưng mà lúc đó bạn không để ý, thành ra bạn cũng múc cơm ra, rồi sau đó nấu lại nồi mới, rồi bắt đầu làm đồ ăn ăn. Qua hôm sau, trước khi đi học bạn cũng nấu cơm. Cho tới trưa về, cơm lại hư tiếp. Mặc dầu có cắm điện đồ đàng hoàng nhưng vẫn hư, giống như ngày hôm qua vậy đó. Mà nó liên tục như vậy trong suốt 3 4 ngày luôn các bạn, thì bạn rất là bực bội, nó út kỳ vậy trời. Sao tự nhiên hư hoài, cho nên á là tức quá thành ra là bạn không nấu cơm nữa. Mà bạn quyết định á là buổi trưa đi học về á là nấu cơm rồi làm đồ ăn luôn, là không có nấu vào buổi sáng nữa đó ha. Thì bắt đầu qua cái tuần thứ ba, cuối tuần đó đó ha, là ba mẹ của bạn mới lên thăm bạn. Thì khi mà ba mẹ lên thăm á thì mẹ cũng nấu cơm xong rồi á, là bạn về cái cả nhà mới ngồi ăn cơm với nhau. Thì trong cái lúc mà ngồi ăn cơm thì mẹ của bạn có hỏi rằng á là từ bữa giờ con ở đây con có thấy gì không, thì bạn đâu thấy gì đâu, bạn mới nói rằng dạ không mẹ, con ở bình thường lắm, không thấy gì hết á, nhưng mà có điều á là con nấu cơm á thì con nấu buổi sáng trước khi mà đi học á, chưa dễ hư hết trơn, chưa về nó hư mà nó nhớt nó hôi thấy ghê lắm mẹ ơi, chỉ xảy ra cái chuyện vậy thôi. Cho nên đó là con cũng chán, thành ra là sáng con nấu cơm nữa, mà tới trưa về con mới nấu. Thì khi mà bạn nói vậy, cái mẹ nói rằng là thôi, từ đây về sau á là con ăn cơm á thì con bới ra một chén, xong rồi con để đôi đũa con để qua một bên đi nghe con. Bà không chịu, mà nói thôi trời ơi, tự nhiên làm vậy làm chi cho mất công, rồi mất công rửa thêm cái chén nữa vậy mẹ, thôi con không chịu đâu. Cái mẹ nghe nói vậy cái mẹ cũng im luôn, mẹ la vài câu rồi sau đó bạn cứng đầu quá, mẹ mẹ cũng im luôn. Thì ngay buổi tối hôm đó, tại vì tới chiều ba mẹ của bạn về rồi, thì ngay tối hôm đó khi mà bạn đi ngủ á, bạn nằm mơ nha, trong giấc mơ bạn nhìn thấy có một cái ông đó, ông già nha các bạn, mà bạn nói rằng cái ông này ông rất là bự con, tướng tá của ông bự vậy lắm, ông đô vậy lắm, ông ngồi dưới chân bạn á. Thì khi mà bạn nhìn thấy ổng ngồi dưới chân bạn, cái ổng muốn phóng một cái dèo một cái đè bạn quá trời luôn. Và lúc mà ổng đè bạn á thì lúc đó bạn cố nha, hai cái chân hai cái tay ban đầu á nó cứng ngắc thôi, nhưng mà sau đó bạn gồng làm sao thì cái tay phải của bạn á cử động được. Cho nên cái lúc đó do cái tay này cử động được mà, thành ra là bạn chống cự, bạn mới đánh vô trong người của ổng để cho ổng không có đè bạn nữa. Thì khi mà bạn chống cự một hồi sau, cái bạn giật mình bạn tỉnh, cái lúc đó người bạn đổ rất là nhiều mồ hôi. Bạn kể rằng đó là trời ơi, đổ mồ hôi nó mà ướt nhẹp cái áo và kể cả cái nệm bạn nằm nó ướt luôn các bạn, ướt luôn. Cho nên đó là bạn ngồi dậy, bạn vô toilet, bạn thay đồ, bạn thay cái áo khác, xong rồi là còn thay cái miếng ra khác, ra nệm á, thay cái miếng ra nệm khác ha, rồi bắt đầu là tiểu rồi vô ngủ tiếp. Thì khi ngủ kỳ này bạn mơ tiếp, bạn thấy ông già mới nãy nữa, nhưng mà kỳ này ổng không có đè bạn, mà kỳ này ổng nói rằng á, ê thằng kia mày á, mày ở trên đất của tao, mày ở nhà của tao mà mày cho tao ăn chén cơm mà mày cũng ích kỷ, mày rửa có một chút xíu mà mày cũng ích kỷ là sao, mày mày làm gì kỳ vậy mày ha. Hên cho mày á là tại vì ông bà, phước đức của ông bà mày á lớn lắm, cho nên nó là tao làm không lợi mày nha, chứ hả nếu mà không ấy hả là mày chết với tao rồi. Nhưng mà tao nói cho mày biết, mày mà không cho tao ăn á là tao tìm cách tao hại mày đó. Thì sau đó là bạn giật mình, thì khi mà bạn giật mình bạn rất là hoang mang, tại vì nghe ổng nói rất là rõ như vậy, bạn mới lật đật gọi điện về cho mẹ luôn. Bạn kể cho mẹ nghe thì mẹ kêu rằng á là tao nói rồi không nghe, bây giờ mỗi ngày ăn cơm á bới chén cơm rồi để qua đôi đũa rồi khấn vái nói rằng á là cho con ở đây để con đi học vậy đó, đừng có phá con, có gì độ cho con có sức khỏe để con học hành vậy đó ha. Thì sau đó bạn mới nghe lời mẹ, bạn làm như vậy. Thì từ đó về sau bạn không có thấy ông già này nữa. Nhưng mà có điều tưởng là êm ha các bạn, nhưng mà không nha, bạn ở đây mặc dầu bạn không thấy ổng nữa mà có điều càng lúc bạn càng ốm, càng lúc bạn càng cảm giác như là cái sức khỏe của mình nó xuống dốc dần dần vậy đó. Ốm xanh xao đến nỗi mà khi về quê ai cũng quở hết, nói rằng đó là trời ơi mày không ăn uống hay sao mà làm gì mày ốm, nhìn mày thấy ghê vậy. Mà trong khi bạn cũng ăn uống bình thường, học hành bình thường và nói chung là bình thường hết á, chứ không có cái gì khiến cho bạn phải lao lực đến nỗi mà bạn phải ốm xuống như vậy. Thì hả lúc đó ha, bạn cũng nói là con ăn uống bình thường không có gì hết á, thì mọi người nói trời ốm quá con ơi, phải ráng ăn uống vô mới có sức học hành ha. Thì bẵng đi thêm một thời gian nữa thì cái đợt đó là đợt Tết, Tết Nguyên Đán mình. Hôm đó là mùng 4 Tết thì ba mẹ của bạn có đi coi bói đầu năm á các bạn. Thì khi mà vô chỗ ông thầy này mà ông thầy này á, thì cũng thân quen dữ lắm. Nói chung là có chuyện gì á, là cũng tới chỗ ông thầy này xem cả. Thì hôm đó mới vừa bước vô tới cửa nhà ổng thôi, chưa có kịp bước vô trong nữa, chưa kịp nói gì hết trơn á. Vừa bước tới cửa cái ổng nhìn ba mẹ của bạn, cái ổng nói sao mà cho thằng nhỏ nó ở cái chỗ có vong vậy, cho nó ở chung với vong chi vậy. Ông thầy nói vậy đó, cho nó ở chung với lại vong chi vậy, thằng con trai của anh chị á, đừng cho nó ở chung với vong, mặc dầu người ta hiền, người ta không có làm gì nó, nhưng mà ở như vậy á thì sẽ giống như ảnh hưởng cái dương khí của nó, là càng lúc nó càng ốm, là mai mốt mệt nữa à, thôi đừng cho nó ở đó nữa. Thì ông thầy ông nói hả, vừa bước vô là ông đã nói vậy rồi. Thì mẹ của bạn sau khi mà nghe xong cũng ngỡ ngàng lắm, rồi sau đó cũng hỏi kỹ là ông thầy, thì ông kêu rằng đó là thôi không nên, tại vì cái chỗ mà con anh chị đang ở là cái phòng trọ trên Trà Vinh á, trong khi mẹ đâu nói đâu, mà ông thầy cũng biết là cái phòng trọ trên Trà Vinh chỗ đó là có vong ông già, nhưng mà dạng giống như là ổng thì không có phá, không có quậy gì, mà ổng ở kế bên đó thì ảnh hưởng dương khí của nó không nên đâu, càng lúc nó càng ốm, rồi lúc đó là mệt, sức khỏe nó xuống là mệt lắm đó. Thì lúc đó ba mẹ về nói với bạn là hôm đó mùng 4 phải không, tới mùng 6 là bạn lên, ba mẹ lên trả phòng kiếm chỗ khác dọn đi liền chứ không ở nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là sau khi mà dọn ra khỏi cái phòng đó rồi thì bạn cũng có tìm được một cái phòng khác. Cái phòng này á, thì có cái gác. Nói chung á, là chắc là do bạn cũng có duyên với người ta, cho nên khi mà qua phòng này á, bạn lại thấy nữa các bạn. Bạn kể rằng á, là phòng này cũng rộng rãi, giá cả cũng được, ba mẹ ưng chỗ này. Rồi á, là hả rộng rãi nè, rồi có cái gác, nhưng mà bạn lại không có ngủ trên gác mà bạn ngủ dưới. Mà trong phòng này á, là nó có một cái tủ gỗ. Cái tủ gỗ này để đối diện cái toilet luôn. Mà cái tủ gỗ này là dạng tủ xưa các bạn, cho nên cái kiến nó nằm ở ngoài. Thành ra thí dụ như nếu mà mình nhìn lại ngay chỗ cái kiến là mình sẽ thấy ở trong toilet, thấy rõ trong toilet luôn. Thì bạn kể rằng ba mẹ của bạn cũng cúng kiến đàng hoàng cho bạn. Rồi khi bạn vô ở đây á, thời gian đầu á, bình thường có gì hết, nhưng có một hôm đó thì buổi tối á là bạn mới đi ngủ, mà dạng giống như là vô thì cũng chưa ngủ được liền, cho nên bạn mới dọc điện thoại. Thì bạn cầm điện thoại bạn dọc dọc dọc thì ngồi cái điện thoại nó hết pin. Thì khi mà điện thoại hết pin cái bạn mới quay qua bạn với bạn lấy cái dây sạc bạn cắm vô điện thoại bạn sạc. Thì lúc đó là vô tình thôi, vô tình bạn mới lia cái con mắt tới ngay chỗ cái tủ. Mà ở trong cái toilet lúc này là bạn không có mở đèn, bạn chỉ mở đèn cái phòng ngoài thôi nha. Thì bạn kể rằng khi bạn lia cái con mắt tới ngay chỗ cái tủ, bạn nhìn vô ngay chỗ cái kiến của cái tủ đó đó, thì do là cái kiến nó chiếu vô trong toilet mà. Lúc đó bạn thấy ở trong kiến là ở trong toilet có một cô gái. Cô gái này mặc cái áo sơ mi màu trắng, bạn thấy rõ ràng luôn, thấy rõ cái gương mặt của cô này luôn. Và cô này nha, đang đứng gội đầu, đang đứng gội đầu mà không phải là cúi cái đầu xù xù cái tóc xuống gội đầu đâu, mà dạng giống như là đang gội đầu gội đầu gội đầu, cào cào cào cái đầu trên đầu bọt không, rồi nhìn vô trong kiến vậy đó. Cái kiểu giống như là cô đang nhìn vô kiến để mà cô gội đầu vậy đó các bạn. Trời đó coi, lúc đó bạn hết hồn, bạn thấy rõ ràng như vậy mà, cho nên đó là bạn mới lật đật bạn ngồi bật dậy, xong rồi bạn với bạn bật cái đèn của toilet á để bạn vô bạn dòm, thì không thấy ai trong đó, bạn bủng rủng hết trơn luôn các bạn. Thì lúc đó bạn sợ lắm, bạn mới lại bạn mở đèn sáng trưng bạn lại bạn nằm, sau hồi cái bạn cũng ngủ được ha. Thì sau đó khoảng thêm mấy ngày nữa thì hôm đó là giống như là có sinh nhật hay sao á, bạn mới đi sinh nhật về, thì bạn cũng có uống chút bia, cũng hơi xỉn thôi chứ cũng không phải là xỉn mà quắc cần câu. Thì khi mà bạn về phòng á là bạn mới nằm, bạn mới ngủ một chút ha. Thì khi mà đang ngủ tự nhiên bạn nghe tiếng mở cửa một cái két một cái bạn mới mở mắt ra. Thì khi mở mắt ra bạn mới hết hồn là bạn thấy cái cô gái mà bữa hổm mình nhìn thấy mà đứng gội đầu trong nhà tắm á, thì cái cô này có bước từ ngoài bước vô, rồi có thêm một người đàn ông nữa, hai người bắt đầu bước vô trong phòng, xong rồi cái đi leo lên, tại vì trên gác thì bạn không có sử dụng, trên đó là để mấy cái vật dụng mà không có cần thiết, thì hai người mới leo lên trên cái cầu thang đó các bạn, mà cầu thang của phòng trọ thì các bạn biết rồi, bắt đầu đi, mà cái người thanh niên đó đó là đi dậm rầm rầm rầm rầm luôn. Xong rồi cái cô gái đó còn la người thanh niên này nữa, là đi nhẹ nhẹ coi ông làm gì mà ông đi mạnh như vậy, để cho người ta ngủ. Cô nó nói vậy đó. Trời đất ơi, bạn sợ quá trời sợ luôn các bạn. Thì sau đó không có gì hết. Rồi cái bạn cũng khấn vái là cho bạn ở đây đừng có, cho bạn thấy đừng gẹo bạn vậy đó. Thì lúc đó bạn cũng bình thường, không thấy nữa ha. Không thấy nữa, nhưng mà khoảng chừng vài tháng sau thì bạn cảm giác giống như là học không nổi nữa, không có phù hợp nữa, cho nên quyết định nghỉ học về quê luôn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Chuyện này xảy ra trước khi mà bạn gửi cho Thi là khoảng chừng 2-3 tháng. Thì bạn kể rằng là bạn về thì sau này là bạn có đi học lái xe các bạn. Thì bạn có xin vô làm trong một cái công ty gần nhà của bạn, là bạn lái xe ben mà giống như là để san lấp mặt bằng vậy đó. Thì nói chung là từ nào giờ cũng đi làm rất là nhiều và cũng không có bị gì, không thấy gì hết. Bạn làm chung với một ông, cái ông này bạn gọi là ông Bảy. Ông Bảy này tầm khoảng chừng năm mấy 60 tuổi, mà bạn nói rằng ông này ông rất là gan. Ông gan lắm, không có sợ ma quỷ gì cả, mà dạng giống như ông cũng hay thấy ma lắm nha, mà không có sợ nha, mà nhiều khi ông còn chửi nữa. Thì làm nào giờ cũng bình thường, không có gì hết. Nhưng mà hôm đó đó ha, thì công ty của bạn người ta có nhận san lấp mặt bằng cho một cái nghĩa địa cũ. Thì do là bạn mắc công việc ở nhà đó, cho nên bạn nghỉ 2 ngày. Mà cái xe của ông Bảy bình thường chạy thì hôm đó lại hư. Cho nên ông Bảy ổng mới lấy cái xe của bạn để mà ổng chạy tới ngay chỗ cái nghĩa địa cũ đó đó, để mà san lấp cho người ta. Xong cái bắt đầu tới khi mà bạn đi làm trở lại thì ông Bảy ổng mới kể, ổng nói: "Ê mày, hôm qua hả, tao lấy xe mày chạy, hôm qua xe tao hư, cho nên tao lấy xe mày chạy á, rồi cái trong cái nghĩa địa này mày kè kè kè đằng kia kìa, mày nhìn thấy không, có cây điều đó, thì trưa hôm qua tao mới buồn ngủ quá đi, cho nên á là tao mới nhìn lại đằng cây điều thì tao thấy nó có cái bóng mát, thành ra tao mới chạy xe lại, chạy xe ben đó nha các bạn, chạy lại, rồi tao ngủ trên xe, thì khi mà tao ngủ vậy đó ha, cái tự nhiên á ha, tao thấy một ông già. Ông già này bước ra từ trong cái điều á, ông đuổi. Ông nói không cho ngủ đây, đi ra chỗ khác ngủ đi. Cái tao mới hả giật mình. Tao giật mình xong cái tao dòm lên thì cái cây điều á có một cái nhành cây á các bạn, nó chĩa thẳng xuống ngay chỗ cái cabin luôn. Cái tao mới tức, tao mới chửi, tao nói ngủ đây có chút xíu à, mà làm gì không cho. Ông ngon quá ha. Hả ông không cho ha. Ông á mà hả không cho nữa ha, là tôi á tôi chặt luôn. Đầu tiên á là ổng kéo cái cành cây đó đó, ổng chặt cái nhánh cây đó. Ổng chặt, ổng vừa chặt vừa chửi vậy đó. Tôi chặt cái nhánh cây này nha, ông mà cản tôi nữa là tôi chặt luôn cái cây này luôn á. Thì khi mà bạn nghe ông Bảy kể lại, bạn chỉ mắc cười thôi, tại vì bạn nghĩ rằng cái ông này ổng gan quá đi. Nghe mắc cười vậy đó ha. Thì lúc đó bạn mới chạy. Bạn nói rằng nha, trong khi mấy cái xe khác người ta chạy bình thường, nhưng mà khi bạn chạy thì giống như nó bị, nó lúng á các bạn, bạn chạy không được, phải kêu xe lại để kéo lên. Kéo lên đã xong các bạn chạy xuống lại lúng tiếp. Nó kỳ cục vậy đó. Mà Thi thì Thi không biết là san lấp mặt bằng làm sao, cho nên Thi cũng không rõ là khi mà bạn bị lúng, bị lầy đó thì Thi không biết là bị sao nha. Thì những bạn nào mà biết thì các bạn có thể tự hình dung được các bạn ha. Thì bạn kể rằng là tới trưa hôm đó luôn, nó lún rất là sâu. Kêu một chiếc xe, hai chiếc xe lại kéo lên, kéo không được các bạn. Cho nên là bạn mới gọi cho ông Bảy, bạn kêu ông Bảy lại. Cái bạn nói giờ sao mà cái xe nó dày quả mới chạy được, từ sáng giờ không chạy được. Cái ông Bảy ông mới nói đợi tao một chút. Cái ông chạy đi đâu đó, cái ông về, ông mới cầm ba cây nhang với lại bánh kẹo rồi đó các bạn. Ông mới xách lại đằng thêm một cái nhánh dâu tầm ăn với lại oro nữa nha. Thì ông mới xách lại đằng ngay chỗ cái cây điều á, ông mới khấn vái gì đó. Rồi sau đó ông mới đi lại, ông nói rồi bây giờ kéo lên đi, kéo được rồi đó. không kéo được nữa, biết tay tao, ông nói vậy nha. Cái bắt đầu hả là kéo mà không kéo được, nó cứng ngắc luôn. Cái ông mới tức, ông tức ông mới nhánh, ông mới cầm cái nhánh dâu tằm với lại cái ô rô đó các bạn, ông mới đi lại đằng chỗ cây đều ha, ông mới đá. Mới nãy bánh kẹo ông cúng ngay chỗ dưới gốc cây đều á, ông đá văng cái bịch bánh kẹo luôn. Rồi ông nói hả, quá đáng ha, đã chết một lần rồi vậy mà quá đáng hả, tính trả thù hả, không cho nó chạy để trả thù nữa hả, được rồi tao cho chết thêm lần nữa. Xong cái ổng lấy cái nhánh oro với lại cái nhánh dâu tầm ăn, ổng quất lên trên cái cây đều quá trời luôn, vừa quất vừa chửi nè, tao cho chết thêm lần nữa nè, tao cho chết thêm lần nữa nè, vừa quất vừa chửi. Xong cái đi lại đằng ngay chỗ chiếc xe của bạn mà đang bị lúng đó, bắt đầu quất vòng vòng chiếc xe nè, ý nè ý nè, hả hả, trả thù hả, trả thù cũng cho chạy hả, nè tao quất nè, tao quất nè, tao cho chết thêm lần nữa nè, bắt đầu cứ quất quất quất vòng vòng chiếc xe vậy đó. Thì sau đó đó ổng mới kêu rồi được rồi kéo đi, thì lúc này một xe thôi, mới nãy nãy giờ là hai xe kéo không nổi, bây giờ một xe thôi kéo lên một cái một, sau đó bạn chạy vòng vòng vòng bình thường luôn các bạn. Thì đó là cái chuyện mà bạn đã chứng kiến, bạn nói rằng là có thể do ông bảy ôm xe của bạn chạy đó, rồi là ổng chửi, thành ra người ta trả thù, mà ai về trả thù ngay bạn, bạn bị dính đạn, chứ xe của ổng thì vẫn chạy bình thường cái hôm đó. Thì đó hả, là bạn thấy rằng ông bảy ổng quá gan đi, rồi ổng chửi mà ổng đánh như vậy thì Thi cũng bó tay, thì không biết làm sao bạn gửi vậy đó, cho nên Thi kể vậy. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, Thi đã kể xong tập 1462 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1463, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!